Một câu nói kia thì biểu lộ Lâm Bạch thái độ. Hắn sẽ không ở trở về rồi. Cái này vừa nói một câu, đại biểu từ đây thiên hạ lại không Lâm Bạch thánh tử. Hết chương.